Chương 175, động phủ xuất thế. Chương 175, động phủ xuất thế này đối với thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, thập phần khả quan, quanh thân đủ mọi màu sắc vân vụ vần quanh, phảng phất tiên nữ. Tất nhiên là đối phương phát hiện hai người chúng ta hành tung, ẩn nặc lên. Muốn hay không tìm được bọn họ? Quên đi, đợi cho động thiên xuất thế thời gian, đối phương tự nhiên vô pháp ẩn nặc hành tích thuyết, người sư tỷ kêu kéo sư muội hàng rồi đám mây, quên ở phía dưới trong mây mù. Không bao lâu, lục tục có các màu đám mây hướng nơi đây bay tới, ở trên hư không hơi làm xoay quanh, lập tức đâm vào linh khí biển mây mù. Này linh khí nồng đậm, chính là so với kêu bản thân tông môn còn muốn nồng đậm vài phần. Đối với này một ít khổ luyện pháp lực tu sĩ mà nói, coi như là một hồi cơ duyên, có thể nhiều cô đọng một ít pháp lực. Này một đôi tỷ muội đánh xuống đám mây không lâu, lục tục có một đạo đạo độn quang bay qua, quấy rầy nơi đây an ninh. Chín đại giáo phái ngoài ra Thái Bình, Thái Tố, Thái Nhất, chờ còn lại đều ra đều có người tới, hơn nữa người tới còn không thiếu. Ngoài ra này cửu gia vô thượng giáo phái ở ngoài, vẫn còn có nhất lưu tông môn vô số kể, nhị lưu tông môn số không thể đếm, về phần tam lưu giao tiếp tông môn, càng là đếm không hết. Phương viên ngàn dặm cực quang bên trong, lục tục phân bố ngồi xuống tu luyện luyện khí chi sĩ, này linh khí nồng đậm, đối với cửu gia vô thượng đại giáo mà nói coi như là khó tìm phúc địa, huống chi là kém xa vô thượng đại giáo nhất lưu tông môn nhị lưu tông môn. Bực này động thiên phúc địa quả thực chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, coi như là vô duyên đạo động phủ bên trong bảo vật, vẫn còn nếu có thể ở chỗ này vẫn tu luyện, coi như là giá trị được. Cực quang phía trong bất cứ chỗ, Ngọc Độc Tú hai tay đắp lên trên đầu gối, bấy hai mắt, quanh thân linh khí càng ngày càng dày đặc, ở tại trong tay trái không hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng lôi kéo quanh thân thiên địa linh khí, theo thời gian rời đổi, linh khí vòng xoáy từ từ mở rộng, hướng bốn phía lan tràn mà đi, cho đến vòng xoáy thông thiên triệt địa. Dung chuyển phương viên mấy ngàn dặm vân hải. Vô số tu sĩ tại cực quang bên trong mở to mắt, cảm thụ nguyên khí dung chuyển, quanh thân linh khí càng ngày càng loãng, đều nhíu mày lại, hướng linh khí sói mòn phương hướng tiến đến. Ừm. Linh khí thế nào sóng gió nổi lên, như là một cố lưu thủy, căn bản không kịp bắt giữ luyện hóa, liền hướng cái hướng kia lưu tới, nào đó không phải chỗ đó là động thiên nhập khẩu ở tại. Lúc này gây nên cảm ứng khiến linh khí không ngừng hướng phương hướng nào lưu tới, Lương Viễn mở hai mắt ra liền đối với không khô mất linh khí lên cảnh giác, ngay sau đó đứng lên dưới chân dâng lên vân quang, ngược dòng linh khí náo động ngọn nguồn mà đi. Linh khí lên ba động, ngược lại muốn xem này phương viên ngàn dặm phía trong linh khí chảy về phía chỗ đó một cái tu sĩ đứng lên, khắp khuôn mặt là táo bạo, tu hành vô tội bị người cắt đứt, ai có thể đau mau đứng lên. Phương viên ngàn dặm nơi, đối với những thứ này có thể đằng vân giá vụ tu sĩ mà nói, không coi là gì đó. Lúc này mới vừa rồi nhìn thấy kia trong mây mù không ngừng xuyên qua lưu quang. Có thể thấy được tiến đến đoạt bảo tìm cơ duyên người thật sự không ít. Bất quá phi hành một khoảng cách, mọi người không thể không dừng lại đám mây, bởi vì đi trước linh khí quá mức nồng đậm, thậm chí còn cuồn cuộn nổi lên từng trận năng lượng chiều dâng, kích động mọi người trong cơ thể pháp lực không xong, không dám đi tới. Tất nhiên là động phủ muốn xuất thế, đại gia chú ý, tuyệt đối không nên bỏ qua thời cơ. Thái Hoàng Đạo một người mặc đạo bào người đàn ông trung niên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kia dung chuyển linh khí phong bạo, không ngừng quan sát bốn phía. Muốn xem ra môn đạo gì? Thời gian tại từng chút chạy qua, trong nháy mắt trôi qua 3 tháng, mặc cho Ngọc Độc Tú quần quận nổi lên từng trận linh khí phong bạo, cũng không có thể đem nơi đây linh khí giảm bớt. Theo Ngọc Độc Tú bốn phía nhập vào xuất ra linh khí trong trời đất, kia từ nơi sâu xa hư không vì chi có nhiều hơn thiên địa nguyên khí tiết lộ mà ra, cấp tốc bù lại nơi đây linh khí ghế trống. Quang thời gian này quỳnh nuốt hải đưa, để cho Ngọc Độc Tú trưởng trung thế giới lấy được đủ chỗ tốt, chính là buồn dầu này một ít ở bên ngoài chờ đợi tu sĩ. Linh khí dung chuyển, cuồn cuộn nổi lên linh khí sóng chiều. Lệnh các vị tu sĩ trong cơ thể pháp lực có nhấp nô, thiên địa giao cảm giác phía dưới, không dám tu luyện pháp lực, sợ chính mình sơ ý một chút, trong cơ thể pháp lực chịu đến ngoại giới ba động ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma xảy ra sự cố. Lao tổ, này linh khí phong bạo đã cuồn cuộn nổi lên thời gian 3 tháng, vì sao chậm chạp không gặp động tĩnh, coi như là kia động thiên xuất thế cần tích tụ năng lượng, 3 tháng này điên cuồng nuốt cũng có thể xúc đủ năng lượng mới là. Vương soạn xem ba động linh khí cực quang, nội tâm hơi mang nôn nóng, hắn mặc dù có gia tộc cung cấp đủ loại linh dược tu luyện pháp lực, tìm hiểu thần thông, nhưng dưỡng khí công phu nhưng cũng không có thể một lần là xong. Thượng cổ động thiên há có thể cùng tầm thường động thiên phúc địa so sánh với, có bực này dị tượng cũng không tính kỳ quái, kiên nhẫn chờ chính là, không thấy được tất cả mọi người đang chờ đợi sao? Sau khi nói xong trong mắt lóe ra thanh quang, nghị muốn xuyên thủng kia linh khí phong bạo, lại si tâm vọng tưởng uổng phí thời gian, kia linh khí phong bạo hỗn loạn chảy xiết, căn bản là khó có thể dòm ngó mảy may. Không để cho mọi người chờ bao lâu, ngay tại Ngọc Độc Tú thôn vệ linh khí chi hậu ngày thứ 3, đã thấy từ nơi sâu xa vang lên một trận phích lịch, ngay sau đó đã thấy hư không dung chuyển, một tòa kỳ dị cung điện tử trong hư không vặn vẹo mà ra, hư không mà hiện. Ly Trần Động Thiên xuất thế một cái tán tu ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay sau đó từng đạo thần quang ngút trời Q-U-S-T-K-I, muốn tới gần cung điện kia, đã thấy trên cung điện thần quang lóe ra, một đạo phù lục ngang trời Q-U-S-T-K-I, lập tức đem mọi người văng ra. Chấn phủ phù lục thái nhất đạo cái kia thoáng lớn tuổi chính là tu sĩ kinh hô. Sư Minh, cái gì là chấn phủ phù lục? Trần Kỳ trên mặt mang theo không hiểu nói. Chấn phủ phù lục, chính là thượng cổ đại năng lấy thiên tài địa bảo luyện chế thành phù lục, nội ẩn đại uy năng, đại thần thông, để mà chấn áp động phủ, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm xâm lấn, miễn cho động phủ gặp kiếp nạn. Lớn tuổi chính là tu sĩ kiên nhẫn giải thích. Trần Kỳ gật gật đầu, xa xa các vị tu sĩ cũng nghe thấy, tất cả đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía kia chấn phủ phù lục. Ngươi là thái nhất đạo đệ tử, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này ngược lại có chút kiến thức, thậm chí ngay cả này thượng cổ phù lục đều nhận biết. Một trận thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó đã thấy liên can gầy lão giả đột ngột xuất hiện ở hai người trước người, trong mắt lóe ra hoàng sắc thần quang. Chẳng biết tại sao, lão giả trước mắt luôn cho mọi người một loại già cả hương vị, rõ ràng quanh thân sinh cơ tràn đầy, lại phảng phất hành hủ đã hết túi xuống lão nhân, thậm chí quái thai. Mộ Nhiên nhớ tới giáo chung có chút điển tịch miêu tả, kia tại Trần Kỳ đứng chung một chỗ tu sĩ trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc, vạn bối chính là thái nhất đạo Hầu Dương, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, lao đạo bất quá là một cái thiên nhân gần lao ra hỏa mà thôi, lần này tới đây là vì tìm kiếm thượng cổ thần vật để mà tụ mệnh, kéo dài tánh mạng. Các ngươi hai cái tiểu hoa nhi không sai, một thân căn cốt thấu triệt, có hy vọng một rượu viên mãn, càng vào một tầng lao giả mỉm cười. Sa nhị, người lao bất tử kia lại ở ta thái nhất đạo đệ tử trước mặt cậy ra lên mặt. Phía chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó một tia sáng tím dừng ở ba người trước mặt, kia Trần Kỳ cùng Hầu Dương mau mau thi lễ, ra mắt trưởng lão. Người tới một thân hắc sắc lưu tinh hoa phục, sợi tóc hắc bạch hỗn loạn, nhưng lại có vẻ một bộ tuổi trẻ gương mặt. Ta tưởng là ai dám gọi thẳng ta đại danh, nguyên lai là Liễu gia tiểu sơn tử Sa Nhị. Hắc hắc một trận cười quái dị. Kia thái nhất đạo trưởng lão nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Tại trước mặt tiểu bối bị người nói rõ chỗ yếu, nhất thời trên mặt không nhịn được, Sa Nhị, không nghĩ tới mấy vạn năm đi qua, ngươi miệng vẫn như thế tiện, nhìn ngươi quanh thân hiển lộ hết hủ hủ chi khí, hiển nhiên thiên nhân ngũ suy không lâu rồi, nếu là lần này ngươi không thể có thu hoạch, trong vòng 10 năm ngươi tất nhiên sẽ hóa thành cho tàn, ngươi hiện tại dám biết lao tử ngắn, sẽ không sợ tại đây Ly Trần Động Phủ bên trong không thu hoạch được gì. Thái nhất đạo trưởng trong đôi mắt giả nua uy hiếp ý tứ rất rõ ràng được biết. Kia Sa Nhị biến sắc, quên đi, vẫn là như vậy keo kiệt, vốn nghĩ va nở nằm không gặp, cùng ngươi chào hỏi, chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng ngươi vẫn là như vậy keo kiệt, không mở ra được vui đùa. Thái nhất đạo trưởng lão lánh lạnh một hừ, bên kia Trần Kỳ cùng Hầu Dương mắt nhìn mũi mũi xem tâm, không dám nói ngữ, bản thân lão tổ rõ ràng bị người yết ngắn, trời biết ngày sau sẽ có hay không cho chính mình tiểu hài mặc. Liêu Sơn, không nghĩ tới mấy vạn năm đến ngươi tu vi tiến nhanh. Ta hiện tại rõ ràng nhìn không ra ngươi sâu cạn. Bên kia Sa Nhị sắc mặt ngưng trọng lên. Liêu Sơn khe khẽ thở dài, khoe miệng treo lên từng tia chua xót. Thì tính sao, ta tuy rằng còn có thọ nguyên, nhưng lại khó đột phá, chính là tọa mà chờ chết mà thôi. Hoàn hảo này Ly Trần Động Phủ xuất thế, xem như cho ta một chút hy vọng, ta ngày sau sinh tử tất cả đều đổ ở tại này tiên phủ lên, thật sự là buồn cười. Nghe nói Thái Thủy Đạo, Thái Tố Đạo, Thái Bình Đạo, Thái Ất Đạo, Thái Nguyên Đạo, Thái Đấu Đạo, Thái Dịch Đạo đều có người đến, chuyến này như nghĩ như ý, vẫn cần một phen khổ chiến mới là. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới linh.